Chương 228, Quỷ ảnh tam đao. Mạc Phong đang muốn đuổi theo, trong miệng rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, một kiếm này, làm bị thương hắn lục phủ ngũ tạng. Vội vàng ngồi xếp bằng hạ xuống, Mạc Phong muốn trước ngừng lại thương thế mới được. Mạc Phong, ngươi phế vật, bọn họ chạy, ngươi còn không truy đuổi, con mẹ nhà ngươi Liễu Giật trơ mắt nhìn Lăng Trần cùng Lâm Nhã chạy ra địa cung, phổi đều muốn tức điên. Đồ vô dụng, tựa như một cái con ruồi đồng dạng, chết đi cho ta. Mạc Phong rốt cục không kiên nhẫn được nữa, hắn lúc trước còn có thể nhịn xuống, hiện tại, hắn nhịn không được. Bá một tiếng trực tiếp đứng dậy, Mạc Phong một trưởng vỗ vào Liễu Giật trên ót, một trưởng đem Liễu Giật náo dưa đập vỡ. Phích một tiếng, thân thể của Liễu Giật té trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, tại cổ thành bên ngoài, rõ ràng có chút hơn 10 đạo thân ảnh tại nơi này chờ, trong đó có 6-7 phần 10 là người của Hắc Long Bang, còn giữ lại, là còn sót lại Bái Nguyệt Thương Hội cường giả. Ánh mắt của bọn hắn đều là chú ý cổ thành cửa thành, bởi vì bây giờ còn đang nội thành mặt, chỉ có Lăng Trần, Lâm Nhã, Mạc Phong, Liễu Giật đám người. Hắc hắc, các ngươi không cần đợi thêm nữa, lấy Mạc Phong hộ pháp thực lực, các ngươi thiếu chủ vạn không phải là đối thủ, không bằng thừa dịp hiện tại nhanh chóng đào tẩu A, bằng không thì đợi Mạc Phong hộ pháp xuất ra, các ngươi cũng không cơ hội chạy trốn tiếp. Lưu Sắt nhìn qua Bái Nguyệt Thương Hội một đám cường giả, cũng là nhịn không được nết miệng cười cười, hắn đối với Mạc Phong thực lực, có tuyệt đối tự tin. Lâm Nhã thế nhưng là Hắc Thị ba đại thiếu chủ một trong, nàng nếu có cái gì bất chắc, không chỉ là Hắc Long Bang, liền Kinh Sát Môn đều muốn xong đợi. Một người Bái Nguyệt Thương Hội trưởng lao cười lạnh lạnh nói. Nghe lời này, Lưu Sắt cũng là trong nội tâm máy động, Lâm Nhã thật sự của bọn hắn đắc tội không nổi, chỉ hy vọng Mạc Phong không muốn làm quá mức, thực giết đi Hắc Thị thiếu chủ, đằng sau cũng không hay giải quyết tốt hậu quả. Âm ầm, đúng vào lúc này, cổ thành cửa thành đột nhiên rộng mở, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, từ trong đó lướt xuất ra. Chính là Lăng Trần cùng Lâm Nhã hai người. Lâm Nhã thiếu chủ Bái Nguyệt Thương Hội người nhìn thấy Lâm Nhã, nội tâm căng thẳng cũng là triệt để rơi vào trong bụng, nếu là đúng mới có cái gì bất chắc, bọn họ những người này, e rằng trở về cũng sẽ không sống khá giả. Cái gì? Dĩ nhiên là hai cái này tiểu bối, Mạc Phong đại nhân như thế nào còn chưa có đi ra nhìn thấy ra, dĩ nhiên là Lăng Trần cùng Lâm Nhã. Lưu Sắt cũng là sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới hai người kia Mạc Phong vậy mà một cái cũng không có giải quyết xong. Hơn nữa hiện tại đối phương còn không biết ở nơi này cổ thành bên trong làm gì, xanh con sao hắn đương nhiên không biết, Mạc Phong bị Lăng Trần cùng Lâm Nhã hai người đả thương, bây giờ còn đang chữa thương. Các ngươi Mạc hộ pháp đã chết, bị ta cùng Lâm Nhã hợp lực đánh chết, hắn không ra được. Lăng Trần quét Hắc Long Bang khu vực liếc một cái, cố ý la lớn. Cái gì Mạc Phong hộ pháp đã chết? Không có khả năng, Mạc Phong hộ pháp thế nhưng là tam trọng cảnh đại tông sư, hắn làm sao có thể bại bởi hai cái tiểu bối? Khó mà nói à, vậy tại sao hắn còn chưa có đi ra, ngược lại là hai người kia, hoàn hảo không tổn hao gì địa ra Hắc Long Bang nội bộ, nhất thời loạn thành một đống. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, thế nhưng Lăng Trần này một hô, không thể nghi ngờ là làm cho Hắc Long Bang nhân tâm đại loạn. Động thủ, Lăng Trần hướng Lâm Nhã đưa mắt ra ý qua một cái, sau đó cũng là rút kiếm xông về phía Lưu Sát. Sát Lâm Nhã biết ý tứ của Lăng Trần, thừa dịp Mạc Phong còn chưa có đi ra, trước tiên đem Hắc Long Bang đã diệt, bởi vậy, cũng chỉ còn lại có Mạc Phong một cái người cô đơn, không tạo nổi sóng gió gì. Bái Nguyệt Thương Hội người, đã sớm nghẹn lấy nổi giận trong bụng, lúc này thấy Lâm Nhã muốn động thủ, cũng là nhao nhao thần sắc phấn khởi, rút ra binh khí xông ra ngoài. Tiểu tử, ngươi nghĩ tự tìm chết? Lưu Sát thấy Lăng Trần hướng chính mình lao đến, cũng là sắc mặt trầm xuống, chỉ là Lăng Trần, dám hướng về hắn đại tông sư này, quả thực là không biết sống chết. Rút ra bên hông đại đao, Lưu Sát thân hình chấp động, hai đạo tàn ảnh dĩ nhiên là tại nó sau lưng hiện hiện, mà để cho nhất người chấn kinh chính là, mỗi một đạo tàn ảnh hiện hiện, nó trên thân đao chỗ ngưng tụ đao mang, chính là càng khủng bố an ta chiêu này. Quỷ ảnh tam đao nhìn qua một màn này, cách đó không xa Bái Nguyệt Thương Hội cường giả sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, đây chính là Lưu Sát thành danh sát chiêu, là một môn địa cấp thượng phẩm đao pháp, nghe nói bằng vào chiêu này, hán từng chém giết qua hai người đại tông sư nhất trọng cảnh cường giả. Vừa rồi kia Bái Nguyệt Thương Hội hai người trưởng lão, chính là thiếu chút nữa bị này Lưu Sắt dùng một đao này chém giết, may mắn bọn họ cũng là tại đại tông sư nhất trọng cảnh dừng lại mấy năm thời gian, bằng không, bọn họ e rằng đã chết tại trong tay Lưu Sắt. Chiêu này phần ba bước, đợi đến ba đạo tàn ảnh hiện hiện, chính là đao mang đạt tới cường thịnh thời kỳ. Như vậy đao mang, Bắc Phong thành này đại tông sư cường giả, ngoại trừ vị kia thành chủ bên ngoài Đồ Khiếu Phong, e rằng không người dám đón đỡ. Lăng Trần cẩn thận, Lưu Sát không phải là hời hợt hạng người không cần Lâm Nhã nhắc nhở. Lăng Trần cũng là có thể cảm nhận được Lưu Sát này trên thân đao châu ngưng tụ đáng sợ ba động, lập tức mục quang lóe lên, mũi chân điểm một cái mặt đất, thân hình nhảy không mà đi, trong tay vân ẩn kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Khổng lồ kiếm ý, tự Lăng Trần mi tâm dâng lên, kèm theo tại một kiếm này phía trên. Tiểu tử này, vậy mà không né Lưu Sát một đao này quá tự đại, hắn chẳng lẽ có tự tin ngăn cản Lưu Sát này khủng bố một đao? Không có khả năng. Tu vi chênh lệch rất nhiều, coi như là thiên tài cũng tuyệt đối làm không được. Bái Nguyệt Thương hội cường giả cũng không thấy tốt Lăng Trần, cho là hắn phải không tự lượng lực, lấy trứng chọi đá. Giờ này khắc này, hung hãn đao mang, tựa như một đạo quang trụ, dị thường lăng lệ gió mạnh tại ở trên nhanh chóng ngưng tụ, tựa như một tầng cỡ nhỏ như gió bão, mà, tại kia đông đảo chấn kinh dưới ánh mắt, xé rách không khí, đối với Lăng Trần bắn mạnh tới. Tiểu tử, để mạng lại trường đao rời tay. Lưu Sát sắc mặt cũng là vọt lên một vòng trắng sáng vẻ, như vậy thế công, tuy uy lực rất mạnh, thế nhưng tiêu hao cũng là thật lớn, bất quá, đối với chiêu này, hắn có lòng tin tuyệt đối, bởi vì, tại hắn một chiêu này, coi như là cùng hắn cùng cảnh giới cường giả, cũng là không thể chống cự huống chi là chỉ là Lăng Trần. Lăng Trần tuy cảm ứng được phía dưới cấp tốc phóng tới khủng bố công kích, nhưng hai mắt, ngược lại là chậm rãi nhắm lại, phảng phất là đắm chìm tại trong kiếm thế. Sau một khắc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, sau đó, đối mặt với Lưu Sát 10 phần khủng bố đao mang, vậy mà không chút nào tránh lui, ngược lại một kiếm phản kích ra ngoài. Tầm Long kiếm pháp thức thứ 9, Hỏa Long điểm tinh nguyên bản vô hình kiếm quang, lại là lúc này trở nên so với dương quang còn muốn nóng ánh, mà chính là phảng phất giống như vạch phá không trung như lưu tinh, tại kia đông đảo mục quang nhìn chăm chú, cùng Lưu Sát kia lăng lệ đao mang, ầm ầm chạm vào nhau và chạm nháy mắt. Khủng bố ba động lập tức chính là tựa như lũ bất ngờ địa tại giữa không trung bộc phát ra, xung quanh những cái kia dựa vào gần người, ngoại trừ cực thiểu số thực lực không kém người, những người còn lại đều là chịu không được kia đợi áp bách, vội vàng lui về phía sau. Phá Lăng Trần sắc mặt lăng lệ, nhìn qua kia ba động khuyết tán chỗ, quát lạnh một tiếng, kia một vòng kiếm quang, uy lực rồi đột nhiên tăng vọt, mà, hào quang phóng đại. Trực tiếp là tại kia đông đảo chấn kinh trong ánh mắt bạo tuôn ra mà khai mở, đúng là sống sờ sờ mà đem Lưu Sát kia cực kỳ lăng lệ đao mang xé rách mà đi. Cái gì nhìn qua giữa không trung trên một màn này, trong đám người nhất thời bộc phát ra từng trận kinh hô thanh âm, Lưu Sát mạnh như thế lực sát chiêu, cư nhiên trước mặt Lăng Trần hiển lộ như vậy yếu ớt, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.